Phùng Diễm tin tức là Vạn Tượng Lâu cao tầng tự mình truyền đạt cho ta. Người muốn trách cũng liền quái Vạn Tượng Lâu. Bọn hắn đem Phùng Diễm tin tức nói cho ta biết, lại không có nói cho ngươi biết. Vạn Tượng Lâu nói cho ngươi. Mục Bạt ngẩn ra, Tông Hỗ cười lạnh một tiếng. Vạn Tượng Lâu, một mực bí mật chú ý Phùng Diễm. Phùng Diễm trước đây đi báo danh tham gia Man Thần Quân khảo hạch. Vạn Tượng Lâu liền thông chi Tông Hỗ. Này mới khiến Tông Hỗ quyết định tự mình xuất phát đi trước Tử Y Môn quan tâm lần kia khảo hạch. Trên mặt nổi, Tông Hỗ cố kỵ Mộng Tộc, lúc này mới tự mình đi trước đề phòng bất trắc. Nhưng trên thực tế Mộng Tộc người tất nhiên bị Vạn Tượng Lâu tra được. Căn bản không cần Tông Hỗ tự mình đi trước. Vạn Tượng Lâu đứng đầu cường giả tự sẽ giám thị Mộng Tộc người. Mà Tông Hỗ chân chính mục, chính là Phùng Diễm. Phùng Diễm trưởng thành, Phùng Diễm tất cả, Vạn Tượng Lâu còn có Đại Chu Hoàng tộc cao tầng đều rất coi trọng. Dù sao Phùng Diễm cũng coi là thiên đế truyền nhân. Bọn hắn đương nhiên coi trọng. Vạn Tượng Lâu dĩ nhiên chỉ nói việc này nói cho ngươi. Mục Bạt sắc mặt xấu xí. Vạn Tượng Lâu cùng Đại Chu Hoàng tộc đó là quan hệ mật thiết. Mà Mục Bạt bản thân chính là Đại Chu Hoàng tộc nhất chân thành thuộc hạ. Theo đạo lý trọng yếu như vậy tin tức, cũng có thể nói cho hắn biết. Mà không nói cho Tông Hỗ người ngoài này mới là. Nhưng bây giờ Vạn Tượng Lâu làm như vậy, cái kia nghĩ đến chỉ có một nguyên nhân. Phùng Diễm tin tức, Vạn Tượng Lâu còn không muốn để cho quá nhiều người biết rõ. Dù sao nếu như Đại Chu Hoàng tộc đối địch trận doanh biết rõ Phùng Diễm chính là thiên đế truyền nhân, khẳng định sẽ lập tức hạ lệnh trong tối đem Phùng Diễm giết chết. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Mục Bạt, ngươi xem tiểu gia hỏa này như thế nào? Tông Hỗ lại cười nói sang chuyện khác. Hắn, Mục Bạt cau mày nhìn lấy tại trong đại trận cấp tốc lao vụt Phùng Diễm. Đạm mạc nói, cũng tạm được, một cái đỉnh tiêm tôn giả có thể nắm giữ diễn phong độn pháp. Xem như là không sai, thế nhưng vạn thánh chi thể hắn mới vẻn vẹn luyện thành đệ nhất trọng. Nếu như không phải hắn quân công chưa đủ vô pháp hối đoái đệ nhị trọng tu luyện bảo vật lời nói. Chính là hắn thể chế quá mức bình thường. Tổng hợp lại đến đem. Tiểu tử này tại Man Thần Quân bên trong coi như một cái so sánh không sai thiên tài. Có ở toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều mà thôi. Nhưng ngay cả nhất lưu thiên tài cũng không bằng. Người như vậy nhìn hắn. Tông Hỗ cười cười. Ngược lại cho là bởi vì tiểu gia hỏa này thâm bất khả chắc. Ngươi xem trên người hắn cái kia cổ ma khí. Rất đặc thù. Ngay cả ta đều nhìn không ra cái kia cổ ma khí đầu nguồn rốt cuộc cái gì. Lại hắn nếu là nhường thiên đế đại nhân đều tán thành. Truyền xuống Yên Không Tuyệt Học. Há là đồng dạng. Tông Hỗ đối Phùng Diễm rất coi trọng. Bởi vì hắn mỗi lần tiếp xúc Phùng Diễm. Đều mơ hồ cảm giác Phùng Diễm phi thường thần bí. Lại Phùng Diễm mấy năm nay trưởng thành. Hắn cũng nhìn ở trong mắt. Trong mắt hắn. Phùng Diễm cái kia chính là một khối ngọc thô chưa mài rũa. Hừ, có điểm đặc thù thì như thế nào? Nguyên giới cường giả vô số. Những cái kia đứng đầu cường giả. Cái nào không đặc thù? Còn như thiên đế đại nhân coi trọng. Thiên đế đại nhân đã sớm vẫn lạc. Vẻn vẹn chỉ còn lại có lau một cái tàn hồn ở lại thế gian cũng lại nhìn ra chút gì. Nói không chừng hắn là tại bị bất đắc dĩ phía dưới. Mới đưa chính mình tuyệt học truyền cho tiểu tử này. Mục Bạt chẳng thèm ngó tới. Thật đáy lòng của hắn cũng không phải như vậy cho rằng. Nhưng hắn cùng Tông Hỗ thị tử đối đầu. Tông Hỗ coi trọng người. Hắn khẳng định hội nhìn lấy không vừa mắt. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.